Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, học tập nhẫn thuật. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhẫn, lợi dụng áp lực nước lực đem nước Uzumaki áp xúc thành nước cây giáo hình thái. Thuật này có thể bỏ cho ném, vừa tiếp xúc mục tiêu chỉ biết tạo thành thủy long cuốn. Thủy long cuốn phạm vi công kích sẽ theo lấy chakra bao nhiêu mà thay đổi. Thủy độn, thủy long cắn bạo, là thủy long đạn lên cấp nhẫn thuật, lợi dụng thủy long đạn lực trùng kích đánh bay địch nhân. Sau đó thủy long sẽ chia ra làm hai đối với địch nhân tiến hành tư cắn. Hai cái này thuật Yamanaka vi nhớ là Hokage trong trò chơi đệ nhị Hokage hai cái áo nghĩa kỹ năng. Nhất là thủy long cắn bạo, bàn về hoa lệ trình độ vượt qua Hokage trong phần lớn thuật. Đạt được hai cái mạnh như vậy cấp độ S nhẫn thuật. Đệ tam Hokage phần thưởng này vượt qua Yamanaka via tưởng tượng. Yamanaka via tại thủy độn nhẫn thuật phương diện thiên phú rất mạnh. Nhưng cũng không có cường đại đến nhìn một chút quyển trục là có thể học được hai cái S cấp nhẫn thuật. Cái này thời gian Yamanaka via nhớ tới Jiraiya. Xa nhẫn hơn một tháng không có động tĩnh gì. Jiraiya tay trên không có chuyện gì. Cho nên rất sung sướng đáp ứng Yamanaka via cầu. Yamanaka via đem hai cái cấp độ S thủy độn quyển trục giao cho Jiraiya. Jiraiya mở ra quyển trục, bị quyển trục trên thuật dọa cho giật mình. Tiểu quỷ, đây là lão đầu tử cho. Đúng vậy, hai cái này thuật là Hokage đại nhân kể cả phong thư này cùng một chỗ giao cho ta. Nói Yamanaka, via đem thư cũng đưa cho Jiraiya. Jiraiya nhanh chóng xem một khắc, có chút ý vị thâm trường nói đến, đây mới là lão đầu tử hẳn làm. Yamanaka vi có chút kỳ quái nhìn xem Jiraiya. Trước hắn suy đoán đệ tam Hokage đem hai cái này thuật giao cho hắn muốn khẳng định bỏ ra to lớn. Đại giá, không nhiên Danzo cùng hai cái cố vấn làm sao sẽ đồng ý đem hai cái này cấp độ S nhẫn thuật khen. Thưởng cho thân là Hokage phe hắn. Có thể nghe Jiraiya ý tứ lại không phải như vậy. Yamanaka via cùng Jiraiya đều không biết rõ tại trước đây không lâu. Konoha cao từng phát sinh một trận địa chấn. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen sức dẹp nghị luận của mọi người đem thổ chi quốc chiến trường quyền. Chỉ huy toàn quyền giao cho Namikaze Minato. Hokage phụ trợ Danzo lấy Namikaze Minato tuổi tác quá nhỏ không đủ để nhận trách nhiệm nặng nề này. Lý do phản đối, bị đệ tam Hokage tại chỗ bác bỏ. Hai vị cố vấn cũng đưa ra ý kiến phản đối. Đệ tam Hokage nổi giận trực tiếp đem ba người ngưng chức. Đệ nhất nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen tại tam chiến bùng nổ sau lại một lần nữa cho thấy hắn cường đại. Lấy lôi đình chi thế tước đoạt Danzo các loại, chờ, nhân quyền lợi, sau đó ngay trước mọi người tuyên bố đem, phong ấn chi thuật, trong đệ nhị Hokage hai cái cấp độ S thủy độn nhẫn thuật khen thưởng cho hai lần đánh lui xa nhẫn. Công thần, Yamanaka via, Danzo cùng hai vị cố vấn đều bị ngưng chức, giết gà dọa khỉ hiệu quả rất rõ ràng, Konoha còn lại nhẫn giả đối với, đúng. Đệ tam Hokage nói không có bất kỳ đáng nghi. Jiraiya nhìn thấy đệ tam Hokage tin sau. Cùng Danzo đám người đánh rất nhiều năm đóng nói hắn biết rõ Danzo là thế nào cũng sẽ không đồng ý. Cho Hokage phe Yamanaka via quý trọng như vậy khen thưởng. Mà bây giờ hai cái này thuật đã đến Yamanaka via trong tay. Vậy thì đại biểu Sarutobi Hiruzen đã đem Danzo bọn người thu thập. Tại Jiraiya xem ra đây mới là lão sư hắn. Nhẫn hùng, Sarutobi Hiruzen chắc có bộ dáng. Jiraiya đem hắn suy đoán nói cho Yamanaka Vi nghe. Yamanaka Vi có chút không tin. Hắn thấy nanh trắng bị Danzo ám hại đệ tam Hokage cũng không có đối với. Đúng, Danzo làm ra trừng phạt. Tại nhẫn giới đại chiến thời gian đệ tam Hokage làm sao có thể biết làm dao động Konoha dẹp yên. Việc làm, tiểu quỷ, ta biết rõ người đối với. Đúng, lão đầu tử có chênh lệch chút ít cách nhìn. Ta cũng đúng lão đầu tử một ít cách làm không ưa. Có thể phong thư này nói cho ta biết, nhẫn hùng, trở lại. Nói xong Jiraiya không có ở giải thích. Bắt đầu nghiên cứu hai cái này thủy độn tới. Đệ nhị Hokage cấp độ S thủy độn một mực bị ghi chép tại phong ấn chi thư. Trong, Jiraiya trước kia cũng không có học qua. Đối với, đúng, hai cái này thuật hắn rất có hứng thú. Lấy Jiraiya tại nhẫn thuật trên thành tựu. Rất nhanh thì ở trong tay ngưng tụ ra nước Uzumaki. Sau đó ấn thuật nói rõ ràng bắt đầu không ngừng áp xúc. Yamanaka Via ở một bên nhìn Jiraiya luyện tập ngạnh qua thủy nhận. Tại Jiraiya trong luyện tập tìm hắn đối với. Đúng, thuật này cảm giác. Hai ngày sau, Jiraiya tại Konoha nơi trú quân không xa trong sa mạc thành công dùng được cái này cấp độ S nhẫn. Thuật, Yamanaka Via ở một bên nhìn xem Jiraiya hai tay kết ấn. Nước Uzumaki bị áp xúc thành một viên nước cây giáo. Jiraiya đối với sa mạc ném nổi trên mặt nước cây giáo. Cây giáo nổ tung, một nói thủy long cuốn cuốn mà qua. Trong sa mạc cát bị thủy long cuốn thổi sang không trung. Cồn cát trên xuất hiện một cái to lớn hố. Tiểu quỷ, thành công. Đệ nhị Hokage đại nhân cái này là một thiên tài. Cái này thủy độn nhẫn thuật trong sa mạc cũng có thể có mạnh như vậy uy lực. Jiraiya than thở đến. Jiraiya đại thúc. Thuật này dùng tiên thuật chakra thả ra. Có thể hay không phá vỡ Sukaku tuyệt đối phòng ngự. Jiraiya trầm ngâm một lúc sau nói đến nếu như dùng tiên nhân hình thức. Thuật này phá vỡ Sukaku tuyệt đối phòng ngự vấn đề chừng mực. Nhưng là cho dù phá Sukaku phòng điều khiển, đả thương Sukaku, trong sa mạc hắn cũng có thể vô hạn khôi phục. Nếu như nhượng thủy long cuốn biến thành băng long, cuốn đây, băng long cuốn, thủy long cuốn bị đóng kết sau thế nào xoay tròn. Không có xoay tròn mang đến sức lôi kéo. Căn bản là phá không Sukaku phòng điều khiển. Jiraiya nói đến, Jiraiya đại thúc. Ta ý tứ đóng băng thủy long cuốn một bộ phận. Ta có thể khống chế đóng băng lúc băng hình thái. Nhượng thủy long cuốn chúng chứa băng nhận nói. Tại thủy long cuốn xoay tròn thời gian. Sukaku bị thương vị trí căn bản không biện pháp khôi phục. Mà còn hắn hành động cũng sẽ bị giới hạn. Yamanaka Via đưa ra hắn tưởng tượng. Jiraiya nghe xong cũng cảm thấy có thể được. Dùng ngạnh qua thủy nhận thủy long cuốn phá Sukaku phòng điều khiển. Đả thương Sukaku, sau đó thông qua thủy long cuốn chúng xoay tròn băng nhận không ngừng cắt Sukaku bị thương vị trí. Cái này không phải mất là một cái giới hạn Sukaku hành động biện pháp tốt. Tiểu quỷ, hiện tại ngươi phải nhanh chóng học biết cái này thuật, sau đó tới thử xem hiệu quả. Lý luận trên có thể được, hiệu quả thực tế thế nào liền không biết được. Nói xong Jiraiya bắt đầu cho Yamanaka Viên nói biết. Ngạnh qua thủy nhận phương pháp tu luyện, có Jiraiya hết lòng chỉ điểm ra trên trước hắn nhìn hai ngày Jiraiya tu luyện ngạnh qua thủy nhận. Quá trình, không tới một ngày Yamanaka Via liền nắm giữ thuật này. Trong sa mạc, Yamanaka Via đầu tiên là tại tiên nhân hình thức thời gian thả ra ngạnh qua thủy nhận. Yamanaka Via giải trừ tiên nhân hình thức, tiến vào băng nguyên tố biến hóa muốn 2 giây. Tại ngạnh qua thủy nhận cây giáo biến thành thủy long cuốn sau 2 giây. Băng nguyên tố biến hóa Yamanaka Via đóng băng thủy long cuốn chúng rất ít một bộ phân thủy. Có ở đây không ảnh hưởng thủy long cuốn tốc độ xoay tròn tiền đề dưới. Gia tăng thủy long cuốn kéo dài lực tàn phá. Jiraiya đại thúc, thứ hiệu quả này có thể không? Yamanaka Via hỏi, Jiraiya gật đầu một cái. Tại thủy long cuốn thời gian kéo dài trong, hoàn toàn có thể đạt tới bọn họ hiệu quả dự trù. Tiểu quỷ, lấy ngươi chakra nhiều nhất có thể duy trì thủy long cuốn xoay tròn nhiều lâu? Jiraiya hỏi, ngạnh qua thủy nhận thuật này. Thủy long cuốn phạm vi công kích cùng thời gian kéo dài đều là do người thi thuật chakra lượng. Quyết định, lấy Yamanaka Via tinh anh thượng nhẫn chakra lượng. Thủy long cuốn kéo dài xoay tròn 5 phút hoàn toàn không là vấn đề. Nhẫn giả chiến tranh 5 phút có thể quyết định rất nhiều thứ. Jiraiya đối với, đúng, cái kết quả này rất hài lòng. Sau đó hai người lại tiếp tục nghiên cứu một cái khác thuật thủy long cắn bạo. Thuật này so với ngạnh qua thủy nhận mà nói học tập độ khó thấp rất nhiều. Thủy long cắn bạo kỳ thực chính là lợi dụng thủy long đạn lực trùng kích. Sau đó khống chế thủy long chia ra làm hai tiếp tục công kích. Hai người rất nhanh thì học biết cái này nhẫn thuật. Yamanaka Vi tại thí nghiệm qua đi sau hiện thuật này hoàn toàn chính là hoa hòe mà không thực. Rất hoa lệ, không có sai. Nhưng là tổn thương cũng không cao. Dùng để trang bê, giả bộ, rất hợp thích. 14730808. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.